Chương 84, 1. 084 thuộc về hạ còn muốn giao nộp. Lý thị đầu kia như thế nào chạy nhanh không đề cập tới, Tiêu Mục bên này nhưng là vô cùng cao hứng sai người đem thứ gì đều chuyển vào viện tử, một cái dương phân loại chất đống chỉnh tề. Nơi này không còn việc của ngươi. Tiêu Mục ánh mắt tỏa sáng đảo qua trên trăm cái dương, quay người đối Ngao Dạ đuổi rồi giống như phất phất tay nhỏ, trở về đi. Tiểu chủ tử, thuộc hạ vừa đã cùng ngài báo cáo qua, từ hôm nay trở đi, thuộc hạ liền sẽ một tấc cũng không rời theo sát tiểu chủ tử ngài. Tiêu Mục tức giận lật cho hắn một cái liếc mắt, tay nhỏ luôn luôn ở trước mặt hắn lắc á lắc, ta muốn ngươi một tấc cũng không rời đi theo làm gì lãng phí lương thực còn phải cho ngươi trị cái gian phòng dừng chân, chính ngươi cũng nhìn thấy, nhà chúng ta cứ như vậy tiểu nhân viện tử, ở không dưới tốn sức, bên người tùy thời cùng cá nhân còn phải lãng phí nàng miệng lưỡi nói chuyện, nhìn, tựa như hiện tại, nguyên bản nàng đuổi đi những người này, đã có thể một thân một mình kiểm kê vật tư được. Không, bây giờ có bọn họ đây, nàng làm sao đem đảo nguyên tâm lấy ra mở bí cảnh. Đáng ghét ra căn bản không muốn nói chuyện tiểu gia hỏa dùng nhìn chằm chằm ánh mắt liếc nhìn Ngao Dạ, cằm nhỏ ra hiệu tính hướng ngoài cửa điểm một cái, ngụ ý chính là, cút nhanh lên đi. Ngao Dạ khỏe miệng hơi rút, cấp tốc đưa tay từ trong ngực móc ra cái kim tuyến thêu túi tiền, hai tay phụng đi lên, đây là thuộc hạ tương lai 3 năm ăn ngủ phí. Tiểu chủ nhân yên tâm, thuộc hạ không cần gian phòng dừng chân, thuộc hạ trên cây dưới mái hiên hành lang tiền viện về sau, chỗ nào đều có thể ở một bát cơm trắng đủ no bụng. Kiểu tiểu đồng học thuận lý thành trương tịch thu Ngao Dạ nộp lên trên túi tiền, mở ra nhìn một chút, rất nhiều tiểu kim quả tử cùng viên viên sáng sáng tiểu kim hạt đậu, trừ cái đó ra còn có không ít đủ mọi màu sắc bảo thạch, thêm thêm tổng tổng đứng lên nói ít cũng phải có hơn vạn lượng bạc, đừng nói 3 năm, đánh giá 3 năm tiêu xài cũng đủ rồi. Tiêu Mục liếc mắt Ngao Dạ tiểu hỏa tử một chút, thượng hạ đánh giá một phen, gật gật đầu lần nữa phất phất tay nhỏ. Ngao Dạ lập tức hiểu ý vừa chắp tay, tiểu chủ nhân yên tâm, thuộc hạ liền tại phụ cận, tiểu chủ nhân có gì cần, hô một tiếng thuộc hạ liền có thể. Dứt lời, người liền siêu một tiếng chui lên mái hiên, rất nhanh liền không thấy. Đứng tại cửa sân, bị cái dương ngăn chặn đường tiểu hổ tiểu bằng hữu. Sớm đã giật mình cái cằm đều rất xuống. Nhà nàng đại muội cu nở dê quá lợi hại đi, thu cái thuộc hạ lại còn muốn người khác giao nộp van ngủ phí, đây cũng quá khoa trương. Lúc này, luôn luôn đi theo kiểu một bên người không lên tiếng tiểu nha đầu, cu nở dê chạy lên đến đây, y y ở dạng họa hồ lô đưa tay từ trong ngực móc ra một bao kim quả lợi tức hạt đầu, hai tay dâng lên cho kiểu một đồng học, tiểu chủ nhân ở trên cao, nô tỳ tên là Thực Dược. Giặt quần áo nấu cơm trải đầu trang đều hơi thông một hai. Nô tỳ hành lang tiền viện sau kho củi đống cỏ đều có thể ngủ được. Một bát cơm trắng cũng có thể bao no. Kiểu một kéo ra khoe miệng, mở ra túi tiền lấy hai viên tiểu kim quả tử đưa cho tiểu nha đầu. Đi mua đồ ăn đi. Thổ hào thái tử cũng thật là phí tâm. Mẹ nó mà ngay cả ăn ngủ phí đều cho hai người phân phối tốt. Kiểu một đồng học trong lúc nhất thời lại không phản bác được thuộc hạ như vậy chú đáo. Để nàng cái này làm chủ nhân làm sao chịu nổi á, đều không có ý tứ đem người đẩy đi ra. Tiểu kiều đồng học có một đôi móng vuốt nhỏ dạo bước đến cái dương trước, quay đầu lại hướng vắng vẻ viện tử hô một tiếng, Ngao Dạ, ngươi sẽ đánh xe sao? Sẽ tiểu chủ nhân. Ngao Dạ lệ rơi đầy mặt, tiểu chủ nhân đây là muốn để hắn quãng đời còn lại làm một cái sa phu đi. Tiểu hổ ca, ngươi tại cửa ra vào giúp ta nhìn một chút, đừng để người tiến đến. Ta đem những này đều thu vào nội giới đi. Tiêu Mục đối đứng tại cửa sân vào không được tiểu hổ cơ cơ tay nhỏ, tiểu hổ lập tức lên tiếng quay người liền đứng ở ngoài cửa viện, mười phần thỏa đáng đem cửa sân cho mang tới.